nó thực sự hiếm. Bởi vì có thể thành ngũ kiếp cảnh, đại biểu cho tâm linh ý chí nhất định đạt tới giới hạn nhất định, bị ý chí trùng kích của Mạnh Xuyên áp chế thành như vậy, chỉ đại biểu Mạnh Xuyên phương diện này quá mạnh. Trên thực tế, luận tâm linh ý chí, Mạnh Xuyên ở nguyên thần ngũ kiếp cảnh đều coi như là người nổi bật, nhưng ý chí trùng kích uy lực lớn như vậy, càng nhiều công lao phải quy về pháp môn truyền thừa nguyên thần tinh thần của nguyên thần bát kiếp cảnh, cùng với ma chủy bí thuật. Nếu vẹn vẹn chỉ có ma chủy bí thuật, Mạnh Xuyên phát ra một kích, ma chủy sau khi nghiền nát liền cần một chén trà thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu chỉ có pháp môn nguyên thần tinh thần, uy lực công kích lại thiếu sót. Hai phối hợp, ma chủy vỡ vụ lại ngưng tụ, có thể không ngừng liên tục cuồng công. Ta, Tuyết Ngọc Cung chủ đầu bị oanh ong ong, trong lòng lại vừa giận vừa phát hoảng. Tâm linh ý chí của ta, dĩ nhiên yếu như vậy sao? Ý chí bị đàn áp, đối thủ mạnh là một mặt, mình yếu là một phương diện khác. Ý chí của mình nếu đủ cường đại, ở trong thân thể mình duy trì tuyệt đối thanh tỉnh vẫn là không thành vấn đề. Mạnh Xuyên này, lúc trước đều không có danh tiếng gì, Tuyết Ngọc Cung chủ biết rõ lai lịch của Mạnh Xuyên. Ý chí đều có thể nghiền ép ta. Ý chí của ta lại yếu như vậy. Vậy ta, có hy vọng gì thành lục kiếp cảnh? Tuyết Ngọc Cung chủ giờ khắc này cảm giác được chênh lệch thật lớn. Ý chí tâm linh có ảnh hưởng sâu sắc trên con đường tu hành. Oanh oanh oanh. Một thanh ma chủy liên tiếp oanh kích lên người hắn. Tuyết Ngọc Cung chủ trong ánh mắt có điên cuồng, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, trong lòng yên lặng nói. Ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi bảo ta phát hiện tâm linh ý chí của ta còn rất yếu ớt. Cho nên, nhận chiêu số cuối cùng của ta đi. Tuyết Ngọc Cung chủ không muốn kéo dài thêm nữa, thật sự là ý chí bị áp chế quá khó chịu. Mạnh Xuyên một bên dùng nguyên thần bí thuật ma chủy không ngừng oanh kích đối phương, một bên sử dụng 36 thanh huyết nhận hóa thành từng đạo hắc sắc quang, vây công đối thủ. Tuyết Ngọc Cung chủ chỉ có thể thi triển thân pháp, thân ảnh lần lượt xuất hiện ở các vị trí khác nhau trong phạm vi vạn dặm trận pháp, trong nháy mắt liền lóe ra hơn 10 lần. Bỗng nhiên ánh mắt Tuyết Ngọc Cung chủ sắc bén hẳn lên. Véo, thì triển thân pháp đánh thẳng vào Mạnh Xuyên, lấy nguyên thần thế giới chấn áp khắp nơi, Mạnh Xuyên tự nhiên cảm ứng rõ ràng tất cả hành động của đối thủ, hơn nữa duy trì tốc độ thời gian gấp 30 lần, khiến Mạnh Xuyên dễ dàng né tránh cận thân của đối phương. Vẫn không có cách nào đến gần, Tuyết Ngọc Cung chủ sớm đoán được kết quả này, chống cự ý chí trùng kích, hắn vùng mạnh tay trái, chỉ thấy 8 khỏa hàn băng châu từ lòng bàn tay bay ra. Bộ hàn băng châu này chính là bí bảo thất kiếp cảnh, ẩn chứa thời gian, không gian, hàn băng rất nhiều ảo diệu ở trong đó, là Tuyết Ngọc Cung chủ trả giá rất lớn mới có được. Chung quanh hư không đóng băng, mức độ đóng băng vượt xa trước, thậm chí còn ảnh hưởng đến thời không. Không tốt, Mạnh Xuyên nhận thấy, thời không phảng phất như bị đóng băng, chính mình ảnh hưởng tốc độ thời gian cũng trở nên rất gian nan, chỉ có thể duy trì ưu thế tốc độ dòng thời gian gấp 8 lần. Đồng thời bản thân cũng bị đóng băng áp chế, tốc độ di động giảm mạnh. Mỗi một khỏa hàn băng châu đồng thời tập kích mà đến. Mạnh Xuyên kiện lực duy trì ưu thế tốc độ lưu thông gấp 8 lần thời gian, đồng thời cũng thi triển thân pháp cố gắng né tránh, đồng thời từng đạo hắc sắc quang chặn về phía hàn băng châu. Huyết nhận ước chừng 36 chuôi, vẻn vẹn chỉ phân ra 18 chuôi ngăn chặn, còn lại tiếp tục vây công Tuyết Ngọc Cung chủ, hiển nhiên đối với hộ thân rất nắm chắc. Tuyết Ngọc Cung chủ hiện giờ chỉ còn lại tâm lực, cơ hồ đều dùng để thao túng bí bảo thất kiếp cảnh hàn băng châu, hoàn toàn buông tha cho việc ngăn cản những huyết nhận kia. Kèm theo tiếng va chạm khủng khiếp, 8 khỏa hàn băng châu xuyên toa hư không quỹ tích khó lường, 18 thanh huyết nhận trong nháy mắt cũng chỉ là chặn lại 6 khỏa hàn băng châu, còn lại 2 khỏa hàn băng châu nện lên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng xuống, cũng không có vận dụng chuỗi hạt châu trên cổ tay, cũng không vận dụng trảm yêu đao đeo bên hông. Hừ, y bào bên ngoài cơ thể chính là y bào hộ thân lục kiếp cảnh, xuyên thấu qua y bào truyền vào lực trùng kích, thân thể Mạnh Xuyên hoàn toàn thừa nhận trùng kích. Tuyết Ngọc Cung chủ hy vọng một kích này, kinh ngạc nhìn thấy hai viên hàn băng châu nặng nề nện lên người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên y bào trống rỗng, đứng tại chỗ hoàn toàn thừa nhận trùng kích, thân thể tuy hơi cong người, nhưng đi theo liền đứng thẳng, cũng không hộc máu. Thân thể ngũ kiếp cảnh, Tuyết Ngọc Cung chủ khó có thể tin được. Hơn nữa là thân thể ngũ kiếp cảnh phòng ngự cực mạnh. Thân thể nguyên thần kiêm tu, mân cổ. Hắc Phong lão ma nhìn thấy Mạnh Xuyên ngạnh kháng thất kiếp cảnh bí bảo oanh kích, cũng sợ ngây người. Nguyên thần kiếp cảnh, thân thân kiếp cảnh mỗi người đều có ưu nhược điểm. Ưu thế lớn nhất của thân thể kiếp cảnh chính là đơn thể bộc phát cực mạnh, năng lực bảo vệ tính mạng trên thân thể cực mạnh. Tuyết Ngọc Cung chủ với tư cách là ngũ kiếp cảnh đứng đầu, hắn sử dụng một kích bí bảo thất kiếp cảnh, uy lực này có thể tưởng tượng được, ở trong thân thể ngũ kiếp cảnh, cũng phải chuyên chú phòng ngự thân thể ngũ kiếp cảnh mới có thể ngăn cản được. Giống như Hắc Phong lão ma càng coi trọng tụ tán như ý, Mân Cổ cũng là tu luyện huyết dịch làm chủ, đều không có biện pháp thân thể chịu một kích này không tổn hao chút nào. Mạnh Xuyên đã làm được. Khi một gã cường giả, kiêm cả nguyên thần ngũ kiếp cảnh, thân thể ngũ kiếp cảnh, uy hiếp kia sẽ kịch liệt tăng lên. Oanh oanh oanh, Tuyết Ngọc Cung chủ nhìn thấy Mạnh Xuyên ngạnh kháng lại một kích này, từng đạo hắc sắc quang cũng oanh kích trên người Tuyết Ngọc Cung chủ, thân thể Tuyết Ngọc Cung chủ cũng xuất hiện từng đạo vết thương, rất nhiều vết thương đều xuyên qua thân thể, làm thân thể Tuyết Ngọc Cung chủ đều có vẻ không trọn vẹn, máu thịt đều biến mất gần phân nửa. Ta nhận thua, Tuyết Ngọc Cung chủ hô. Từng đạo hắc sắc quang vây công tới ngừng lại, hóa thành địa huyết nhận. Thân hình không trọn vẹn của Tuyết Ngọc Cung chủ đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt đã khôi phục hoàn hảo. Vẹn vẹn chỉ có 7 lưỡi đao đã làm tổn thương thân thể của ta. Tuyết Ngọc Cung chủ cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên hông Mạnh Xuyên, ở bên hông đang đeo chạm yêu đao. Hơn nữa hắn còn chưa cận thân đánh nhau. Lúc trước nhìn Mạnh Xuyên bên hông bội đao, cho rằng là binh khí nguyên thần lực khống chế. Ai ngờ Mạnh Xuyên thật đúng là thân thể kiếp cảnh. Hắn vẹn vẹn chỉ là viễn công, cũng không có cận chiến. Mân Cổ, Hắc Phong lão ma cũng âm thầm líu lưỡi. Nếu rút đao cận chiến đánh nhau, sợ là Tuyết Ngọc Cung chủ yếu thua nhanh hơn đi. Thân thể nguyên thần kiêm tu kiếp cảnh cũng có, nhưng hai phương diện đều đạt tới cấp độ ngũ kiếp cảnh cũng rất hiếm thấy. Bình thường kiếp cảnh đại năng, mặc dù kiêm tu, cũng có phân chia mạnh yếu. Họ không biết, thân thể Mạnh Xuyên kỳ thật chỉ là tứ kiếp cảnh, chẳng qua khi thành đế quân viên mãn, thân thể của hắn chính là chiến lược ngũ kiếp cảnh. Hiện giờ cận thân đánh nhau, luận bầu phát đích xác so với viễn công càng mạnh hơn. Nhận thua, Mạnh Xuyên lúc này mới thả lỏng xuống, từng thanh huyết nhận nhanh chóng bay trở về. Còn tưởng rằng muốn cận chiến đánh nhau, Mạnh Xuyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thủ đoạn của đối phương nếu mạnh hơn, mình liền cận thân đánh nhau, thậm chí Hoàn Hoàn Vũ Châu cũng sẽ vận dụng, hiển nhiên không bị ép đến phần đó. Ồ, trận pháp chậm rãi thu liễm. Hộ pháp thần thân người đuôi rắn thì mỉm cười nói. Nếu một bên nhận thua, vậy người thắng cuối cùng chính là Đông Ninh. Người chiến thắng cuối cùng thăm dò động phủ đã được quyết định, đó là Mạnh Xuyên. Đông Ninh huynh, chúc mừng, Mân Cổ cười tủm tỉm nói. Thương hình tiền bối động phủ, chính là đại cơ duyên. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, thương hình tiền bối, đồng thời cũng hướng Mân Cổ gật đầu cười, hắn cảm giác được Mân Cổ thiện ý. Bội phục, Hắc Phong lão ma cũng là tán thưởng nói. Không nghĩ tới Đông Ninh huynh cùng ta giao thủ, còn che giấu nhiều thực lực như vậy, ta đều không nghĩ tới, Đông Ninh huynh dĩ nhiên cũng là thân thể kiếp cảnh nhất mạch. Đi theo ta. Nhân thân xà vĩ hộ pháp thần thúc giục nói. Về phần ba người các ngươi, ở đây chờ, lát nữa cũng có một phần ban cho. Chư vị, ta liền đi trước, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Liền cùng thân nhân xà vĩ hộ pháp thần hướng cái đầu khổng lồ của sinh vật cấm kỵ kia đi tới. Huyết sắc dựng thẳng lên đầu to của sinh vật cấm kỵ nhìn xuống, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, nhưng không cách nào ngăn trở. Nó vĩnh viễn bị nhốt ở đây, trở thành nguồn sức mạnh của toàn bộ động phủ. Đi theo ta, thân người xà vĩ hộ pháp thần bay lên, dọc theo cái miệng to của cái đầu to lớn bay vào. Mạnh Xuyên cũng bay lên. Hàm răng to miệng trộm máu này, mỗi một cái đều phẳng phất như ngọn núi thật lớn. Từ trên xuống dưới hàm răng bay vào. Cuối cùng thành công đúng là Đông Ninh huynh cuối cùng, Mân Cổ lắc đầu cười nói. Sự tình phát triển, thật sự là khó có thể đoán trước. Cho dù không có Đông Ninh huynh, cũng không tới phiên ta, Hắc Phong lão ma tâm tính cực tốt. Tuyết Ngọc Cung chủ lại trầm mặc đứng ở một bên không lên tiếng. Hắn vẫn còn suy nghĩ về việc mình bị áp chế bởi ý chí. Ý chí của ta, khiếm khuyết rất lớn, ý chí tâm linh phải được trao dồi. Ta phải cảm ơn Mạnh Xuyên, để ta phát hiện ra khiếm khuyết này trước. Hắn ngẩng đầu nhìn người đuôi rắn hộ pháp thần, Mạnh Xuyên bay vào cái đầu to lớn. Sâu trong miệng chậu máu, lại ẩn nấp một tòa mật thất. Mật thất này vẻn vẹn chỉ lớn trăm trượng, nhúng vào trong huyết nhục sâu trong miệng sinh vật cấm kỵ. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát mật thất cổ xưa này. Ầm ầm, cửa mật thất chủ động mở ra. Đi theo ta, nam tử đuôi rắn người đi vào, Mạnh Xuyên cũng đi theo vào. Mạnh Xuyên vừa đi vào liền phát hiện, trong mật thất rất trống trải, cũng không có tạp vật khác, vẻn vẹn nhìn thấy một tấm gương màu đen treo trên vách tường, đang chiếu về phía mình. Hào quang mê mông bao phủ mình, ngay sau đó trên gương bắt đầu hiện lên một ít văn tự cổ xưa. Nam tử đuôi rắn người mỉm cười nhìn văn tự cổ xưa kia, theo đó tươi cười ngưng động, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên. Người mới tu luyện 1587 năm, Làm sao có thể, ngũ kiếp cảnh làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Ngũ kiếp cảnh làm sao có thể trẻ tuổi như vậy? Mạnh Xuyên hơi kinh ngạc, lập tức có chút tò mò quan sát gương cổ xưa kia. Tấm gương này, dĩ nhiên có thể xác định chính xác tuổi của mình. Loại bảo vật này phải là cường giả thành tựu cực cao của thời gian nhất mạch mới có thể luyện chế. Gương vừa chiếu, là có thể dò xét thời gian mà sinh mệnh trải qua. Mạnh Xuyên từ khi sinh ra đến nay, thời gian trải qua đích xác có 1587 năm. Ngươi làm sao ngắn ngủi hơn ngàn năm, liền thành ngũ kiếp cảnh, người nam từ đuôi rắn chưa hỏi. Hơn nữa còn là thân thể nguyên thần kiêm tu, còn nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, ngươi tu hành như thế nào nhanh thành như vậy. Giờ khắc này, hắn có rất nhiều suy đoán. Người chuyển thế, sinh vật kỳ quan vũ trụ, thiên tài sáng tạo ra tuyệt học cực hạn đế quân, hoặc có liên quan gì đến sự tồn tại vĩnh cửu. Bất kỳ khả năng nào đều thuộc về truyền thuyết trong dòng sông dài thời gian và không gian. Cho dù là lục kiếp cảnh đại năng, cũng khó có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tuổi của ta, cũng không có khả năng tùy thời cầm một mặt bảo kính rình mò tuổi của người khác. Mạnh Xuyên nhìn tấm gương kia. Nhưng chủ nhân động phủ chuyên môn lưu lại một tấm gương ở đây. Mạnh Xuyên cũng biết rõ thời gian tu hành của mình rất ngắn. Dưới tình huống bình thường ngũ kiếp cảnh đại năng, ví dụ như tu hành 300 năm thành đế quân, tu hành 2000 năm mới tấn kiếp cảnh, tu hành hơn vạn năm thành ngũ kiếp cảnh, đây thuộc về ngũ kiếp cảnh tu hành tương đối nhanh. Nếu như hao phí 3 vạn năm mới thành ngũ kiếp cảnh xem như phi thường chậm, bởi vì tứ kiếp cảnh đại năng phổ biến thọ mệnh cũng chỉ khoảng 3 vạn năm. Còn Mạnh Xuyên thì sao? 1 phần 10 thời gian, hơn 1000 năm thành ngũ kiếp cảnh, vẫn là nguyên thần thân thể kiêm tu, còn nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, thật sự quá nghịch thiên. Trên thực tế hơn 100 năm ở Mạnh Xuyên. Vân Vũ Long Xà thân pháp đã đạt tới thiên địa cảnh, nếu lấy thân pháp Vân Vũ Long Xà làm hạch tâm, sớm đã thành đế quân. Đây là nguyên nhân hơn phân nửa tâm tư ở cực hạn tuyệt học. Ngộ tính của ta, cao hơn một chút, Mạnh Xuyên cười nói, không nói thêm nữa. Mặc kệ người là nguyên nhân gì, nam từ đuôi rắn thân người nhìn Mạnh Xuyên. Có thể hơn 1000 năm đã đạt tới cấp độ như vậy, lần này chủ nhân ban cho bảo vật, cũng có thể tăng lên tới đệ nhị đẳng. Đệ nhị đẳng, Mạnh Xuyên rất rõ ràng, không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, mở miệng nói. Cái gọi là bảo vật thứ hai, hẳn là cần ta trả một cái giá nhất định đi. Chủ nhân động phủ, thiết lập động phủ, khả năng đơn chỗ tốt miễn phí quá thấp. Chủ nhân nhà ta, tên là Thương Hình, nam từ đuôi rắn thân người nói. Thế giới quê hương chính là thế giới cấp thấp, chủ nhân nam đó lang bạt ngoại vực, còn là tứ kiếp cảnh. Thế giới quê hương thời không liền tới một đầu cấm kỵ sinh vật, nuốt chửng thế giới quê hương của chủ nhân, thế giới nội sinh linh tất cả đều diệt sạch, không có ai có thể chạy thoát. Chủ nhân tu hành nhiều năm, thành tựu thất kiếp cảnh, trước đại hạn thiết lập rất nhiều động phủ, đem bảo vật tích lũy cả đời đặt ở rất nhiều động phủ, lưu lại cho người sau, chỉ có một yêu cầu, giết các sinh vật cấm kỵ. Thiên phú của người chắc tuyệt, dựa theo chủ nhân định ra quy củ, người có tư cách đạt được bảo vật đệ nhị đẳng, điều kiện chính là, khi người lục kiếp cảnh nhất định phải giết chết 3 con lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, thất kiếp cảnh, nhất định phải chém giết một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, nam từ đuôi rắn thân người đến. Ngươi chỉ cần đáp ứng, bảo vật đẳng cấp 2, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Khi lục kiếp cảnh, giết 3 đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, nếu mà không giết đủ, liền đi độ thiên kiếp muốn thành thất kiếp cảnh, chính là vi phạm hứa hẹn, nhân quả sẽ lập tức ra thân, đối với độ kiếp đều sẽ có ảnh hưởng. Sinh vật cấm kỵ mặc dù là địch công của tất cả sinh mệnh, nhưng bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, đám đại năng giả kiếp cảnh rất nhiều cũng chưa từng gặp qua cấm kỵ sinh vật, đi tận lực đổi giết cấm kỵ sinh vật càng ít. Tỷ như các hạ vực khác có một sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh xuất hiện, thần nữ hạ vực kiếp cảnh đại năng, hắn lại để ý, khoảng cách quá xa, tự có đại năng của tòa hạ vực kia đi giải quyết. Lục kiếp cảnh phải giết, thất kiếp cảnh lúc cũng phải giết, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Đối với hai cấp độ đều có ràng buộc. Nếu như người từng lai tu luyện tới thất kiếp cảnh, nam từ đuôi rắn người cười nói. Không giết sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, chỉ khi chết già. Mới được coi là vi phạm lời hứa, lúc này nhân quả đối với ngươi lại không có ảnh hưởng gì. Mạnh Xuyên cười cười. Cái gọi là thất kiếp cảnh lúc, phải giết một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, nhằm vào là có hy vọng trùng kích bát kiếp cảnh. Mắt thấy sắp thành bát kiếp cảnh, trước khi độ kiếp phải giết chết một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, nhân quả này. Lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật tuy rằng thưa thớt, nhưng còn có thể tìm được, Mạnh Xuyên nói. Nhưng là sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, đó quả nhiên là truyền thuyết. Mạnh Xuyên có lòng tin vào mình, tự nhiên không muốn dễ dàng trói buộc. Chủ nhân đệ nhất đẳng bảo vật, chỉ đếm trên đầu ngón tay, là nhằm vào thất kiếp cảnh đại năng cùng với một bộ phận lục kiếp cảnh đại năng. Bảo vật đẳng cấp 2 đã vô cùng trân quý rồi, nam tử đuôi rắn thân người nói. Ngươi có thể nghe một chút, sau đó quyết định có đáp ứng hay không, mặc dù cự tuyệt, ngươi cũng có thể giống như ba vị ngũ kiếp cảnh khác giống nhau đạt được một phần bảo vật bình thường, rời khỏi động phủ. Ồ, Mạnh Xuyên hỏi. Có thể ban cho ta bảo vật gì? Ngươi muốn gì nhất? Nam tử đuôi rắn thân người hỏi. Bảo vật có trợ giúp tu luyện hư không nhất mạch, Mạnh Xuyên mở miệng. Ngươi có thể lấy ra cái gì? Nói ra nghe một chút. Mạnh Xuyên cũng có bảo khố thương nguyên tổ sư làm chỗ dựa, không đủ hấp dẫn, hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận một phần nhân quả. Đối với tu luyện hư không nhất mạch có trợ giúp, nam tử đuôi rắn thân người suy tư một chút, nói. Toàn bộ thời không trường hà chân quý nhất hư không điển tịch, tên là hư không đồ lục. Hư không đồ lục chia làm ba quyền, chủ nhân có thể tặng ngươi một khối sơ giai vĩnh hằng lệnh, bằng đó có thể đi bất kỳ một tòa hàm vực nào vĩnh hằng lâu tổng bộ, có thể chọn một quyển trong đó đọc. Hư không đồ lục, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Điển tịch tu hành là dùng để dạy dỗ người sao? Giống như Mạnh Xuyên học qua lôi đình giới, chính là một vị lục kiếp cảnh đại năng có thể ngộ ra hoàn chỉnh không gian quy tắc sau đó, lưu lại tuyệt học điển tịch, nhưng điển tịch ở đó, tìm hiểu lại phi thường cố hết sức gian nan. Rất nhiều điển tịch đều là như thế. Người sáng tạo hiểu, viết ra điển tịch, sau này lại đọc không hiểu, giống như đọc thiên thư. Cho nên thích hợp rất quan trọng, Mạnh Xuyên gặp phải vô ta vô tương kiếm, liền phi thường phù hợp, hiệu quả tu luyện rất tốt. Mà hư không đồ lục chính là một môn tuyệt học phù hợp với tất cả kiếp cảnh. Trong truyền thuyết, nó được viết ra bởi sự tồn tại vĩnh cửu. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, người sáng tạo hư không đồ lục là ai, đó là bí ẩn. Nhưng nó giải thích hư không, làm cho bát kiếp cảnh đại năng sinh ra trong lịch sử sau khi quan sát đều thổn thức thán phục, công nhận hư không nhất mạch đế nhất điển tịch. Hư không đồ lục chia làm ba quyển, mỗi một quyển muốn đọc một lần, mặc dù là vĩnh hằng lâu bên trong lục kiếp cảnh đại năng, cũng phải trả giá 30 vạn phương, người ngoài nếu không có lý do đặc thù, căn bản không có tư cách đi lật xem. Nam tử đuôi rắn người nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, sơ giai vĩnh hằng lệnh liền tặng cho ngươi. Ta cầm sơ giai vĩnh hằng lệnh, vĩnh hằng lâu không muốn đổi đây, Mạnh Xuyên hỏi. Theo như hắn biết, hư không đồ lục ba quyển, mỗi một quyển đọc một lần đều sẽ tự nhiên hóa thành tro tàn. Phải là cường giả đã từng đọc qua hư không đồ lục, và lại ngộ ra hoàn chỉnh không gian đại đạo cường giả, ở trên tài liệu chân quý mới có thể viết ra hư không đồ lục. Theo truyền thuyết vĩnh hằng lâu sưu tầm hư không đồ lục vẫn là có chút, mặc dù một bộ phận hóa thành tro tàn, theo thời gian cũng sẽ bổ sung. Nhưng, tác dụng của sơ giai vĩnh hằng lệnh có thể giảm xuống hay không? Dù sao thương hình tiền bối chết thật lâu. Hư không đồ lục trong vĩnh hằng lâu có thể hay không thời đại này, quá thừa thớt, người muốn đọc, phải trả một mức giá đáng kể, sơ giai vĩnh hằng lệnh được không được. Nếu như vĩnh hằng lâu bên trong đổi không được hư không đồ lục một quyển, người hứa hẹn tự nhiên không tính, nam tử đuôi rắn người mỉm cười nói. Sơ giai vĩnh hằng lệnh xem như là tặng ngươi, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị cho điều này. Dù sao thương hình tiền bối cũng biết, ở trước mặt thời gian hết thảy có thể phát sinh, tỉ như thật lâu sau đó, vĩnh hằng lâu đều bị diệt, sơ giai vĩnh hằng lệnh tự nhiên không có giá trị. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, suy tư. Vân Vũ Long giả thân pháp tu hành đến nay càng thêm gian nan, lôi đình giới gian nan khó hiểu, tiến bộ nhỏ bé. Được, ta đáp ứng, Mạnh Xuyên nhìn nam tử đuôi rắn, bình tĩnh nói. Con đường tu hành nhất định có rất nhiều gập ghềnh, tương lai đánh chết sinh vật cấm kỵ. Đổi lấy một quyển hư không đồ lục, Mạnh Xuyên cảm thấy rất đáng giá. Đáp ứng, nam tử đuôi rắn nhân thân vui vẻ. Là hộ pháp thần, ý nghĩa tồn tại của nó chính là chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Nó không chế trong tất cả ngũ kiếp cảnh mà động phủ này gặp phải, Mạnh Xuyên là người trẻ tuổi nhất, và trẻ quá nhiều, Mạnh Xuyên có thể đáp ứng, nó đương nhiên hưng phấn vui sướng. Nặc, nam tử đuôi rắn người vẫy tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một khối tiểu kiếm màu xám lớn bằng bàn tay. Đây là sơ giai vĩnh hằng lệnh. Nói xong vung tay lên. Thanh tiểu kiếm màu xám này bay về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, kinh ngạc quan sát, chất liệu của sơ giai vĩnh hằng lệnh dĩ nhiên là nguyên sơ chi thạch, không có bất kỳ dấu vết luyện chế đặc thù nào, giống như đem nguyên sơ chi thạch cắt thành một thanh tiểu kiếm. Nhưng nó ẩn chứa khí tức rất đặc thù, đó là khí tức vô cùng siêu nhiên mênh mông. Mạnh Xuyên có một loại cảm giác phàm nhân nhìn lên tinh không, vô cùng xa xôi, lại mênh mông vô biên. Cảm thụ được khí tức này, mơ hồ có thể rình rập được khí tức chủ nhân chính là một vị tồn tại vĩ đại. Sợ là một ánh mắt, mình phải hóa thành bột mịn. Sơ giai vĩnh hằng lệnh phi thường đặc thù, toàn bộ thời không trường hà cũng không có ai có thể giả mạo, nam tử đuôi rắn thân người nói. Mạnh Xuyên gật đầu đồng ý. Nam tử đuôi rắn thân người nói tiếp. Đông Ninh, nếu ngươi gia nhập vĩnh hằng lâu, sẽ rõ ràng khối này sơ giai vĩnh hằng lệnh giá trị, ở vĩnh hằng lâu, nó có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật, không nhất định phải đổi một quyền hư không đồ lục. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Cái này sơ giai vĩnh hằng lệnh, chính là mình ngũ kiếp cảnh một phần trợ lực lớn. Mình đạt tới ngũ kiếp cảnh thực lực, Thượng Nguyên Tổ Sư cho phép mình ở trong bảo khố lựa chọn không quá 30 vạn phương bảo vật, mà một phần sơ giai vĩnh hằng lệnh, giá trị liền vượt qua 30 vạn phương. Đương nhiên Tổ Sư ban cho, không có nhân quả trói buộc, và lại đạt tới lục kiếp cảnh thực lực, có thể đạt được chỗ tốt còn có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Thương hình tiền bối thì là một lần, có nhân quả trói buộc. Hơn nữa cũng là bởi vì tiềm lực Mạnh Xuyên quá nghịch thiên, mới được ban cho bảo vật như thế. Nếu là Tuyết Ngọc Cung Chủ và ngũ kiếp cảnh khác, cho dù trở thành người thắng cuối cùng, bảo vật được ban cho cũng sẽ thấp hơn một cấp độ lớn. Tuy rằng có nhân quả trói buộc, nhưng nó đích xác đối với ta có trợ lực lớn. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, lấy thiên tư của mình thành lục kiếp cảnh là có nắm chắc, nhưng nếu hao phí thời gian quá lâu, như vậy hy vọng thành thất kiếp cảnh liền xa vời. Tuổi thọ có hạn, thành lục kiếp cảnh phải sớm, mới có hy vọng tăng lên đến thất kiếp cảnh. Là tuyệt thế yêu nghiệt tự sáng tạo ra cực hạn tuyệt học đế quân cấp, cũng phải nắm bắt mỗi một cơ hội, mới có hy vọng trùng kích thất kiếp cảnh. Hơi chậm trễ, lục kiếp cảnh chính là cuối đời Mạnh Xuyên. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nam tử đuôi rắn thân người mang theo Mạnh Xuyên rời khỏi mật thất, dọc theo chậu máu của sinh vật cấm kỵ lại bay ra ngoài. Trong hang động, Mân Cổ, Hắc Phong Lão Ma, Tuyết Ngọc Cung Chủ đều đang chờ đợi. Đi ra rồi, ba vị bọn họ đều nhìn thấy Mạnh Xuyên cùng nam tử đuôi rắn thân người bay ra. Đông Minh này, lần này nhất định là được đại chỗ tốt. Hắc Phong Lão Ma, Tuyết Ngọc Cung Chủ nhịn không được có chút hâm mộ, bọn họ đồng dạng phi thường coi trọng cơ duyên. Nhiều hơn vài phần cơ duyên, có lẽ cuộc đời này liền có hy vọng đạt tới lục kiếp cảnh. Hơi có khiếm khuyết, cả đời này, ngũ kiếp cảnh chính là điểm cuối. Nên cho Thương Minh chúng ta lệnh bài đi, Mân Cổ nhịn không được nói, Hắc Phong Lão Ma, Tuyết Ngọc Cung Chủ cũng nhìn về phía nam từ đôi rắn thân thể. Thương Minh lệnh bài, Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Các ngươi vận khí không tệ, nam từ đuôi rắn người mỉm cười nói. Thành viên Thương Minh hiện giờ không đến cực hạn, cho nên bốn vị các ngươi mỗi người một khối Thương Minh lệnh bài, mượn đây có thể trở thành viên Thương Minh. Nói xong vung tay lên, bốn khối lệnh bài màu vàng bay ra. Thương Minh lệnh bài, chỉ có lần đầu luyện hóa hữu dụng, chuyển cho người khác không thể sử dụng được, nam từ đuôi rắn nhắc nhở. Hiểu, Mân Cổ có chút hưng phấn tiếp nhận lệnh bài màu vàng. Hắc Phong Lão Ma, Tuyết Ngọc Cung Chủ cũng có chút kích động tiếp nhận. Rốt cục cũng có được, Hắc Phong Lão Ma nhìn lệnh bài màu vàng trong tay. Thương Minh lệnh bài, Mạnh Xuyên cũng tiếp nhận, lệnh bài này toàn thân màu vàng, mặt ngoài có một tầng phù văn huyền diệu, lệnh bài mặt ngoài có một chữ thương. Luyện hóa thân phận lệnh bài sau đó, tự nhiên trở thành viên Thương Minh, nam từ đuôi rắn thân người nói. Về phần trở thành viên Thương Minh chỗ tốt, các ngươi có thể chậm rãi mò mẫm, được rồi, dựa theo quy củ, các ngươi phải ở trước mặt ta luyện hóa. Mân Cổ, Tuyết Ngọc Cung Chủ, Hắc Phong Lão Ma đều không chút do dự luyện hóa khối lệnh bài này. Mạnh Xuyên hơi do dự, hắn làm tân tấn ngũ kiếp cảnh, đối với Thương Minh không biết, Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại trong sách này cũng không ghi lại. Dễ dàng gia nhập tổ chức trong dòng sông dài thời gian và không gian như vậy. Trực tiếp luyện hóa, Mân Cổ hướng Mạnh Xuyên cười, giải thích. Thương Minh là một liên minh rất lỏng lẻo, không có bất kỳ trói buộc nào, ngược lại có chỗ tốt lớn. Ha ha, chúng ta đến động phủ này, chính là vì khối Thương Minh lệnh bài này, Hắc Phong Lão Ma cũng cười nói. Luyện hóa lệnh bài, trở thành viên Thương Minh, nhưng trong nháy mắt liên lạc được với các thành viên khác của Thương Minh. Trong nháy mắt liên lạc, Mạnh Xuyên hơi cả kinh. Đúng, thành viên Thương Minh phân tán khắp các nơi trong thời không trường hà, khoảng cách mặc dù xa xôi hơn nữa, cũng có thể trong nháy mắt liên hệ trao đổi, Mân Cổ nói. Lợi hại đi, Mạnh Xuyên có chút rung động. Cách xa hơn nữa, người cũng có thể giao tiếp bất cứ lúc nào. Thời không dài sông quá mênh mông. Từ một hà vực đến một hà vực tương đối xa, phải mất một thời gian dài để đi. Muốn liên lạc cũng rất khó khăn. Ví dụ như con trai Mạnh An, khoảng cách quá xa, Mạnh Xuyên căn bản không có cách nào liên lạc. Dựa theo tổ sư hồ sơ ghi lại, Vĩnh Hằng Lâu cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng phải là lục kiếp cảnh đại năng mới có được tư cách như vậy. Thương hình tiền bối, từng được một vũ trụ kỳ chân, Mân Cổ giải thích. Luyện hóa lệnh bài, chúng ta có thể lưu lại một phần nguyên thần ấn ký tại kỳ chân vũ trụ này, lưu lại dấu ấn trên kỳ chân vũ trụ này, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi, kỳ chân vũ trụ có thể thừa nhận tối đa 1000 nguyên thần ấn ký. Hắc Phòng Lão Ma cũng nói. Thương Hình tiền bối lưu lại thủ đoạn này, chính là để cho chúng ta có thể liên hệ tốt hơn đi đuổi giết sinh vật cấm kỵ. Giết sinh vật cấm kỵ càng mạnh, chỗ tốt càng nhiều, Mân Cổ có chút hưng phấn. Ông, Mạnh Xuyên một ý niệm luyện hóa lệnh bài màu vàng trong tay, nguyên thần lực luyện hóa trong nháy mắt. Oanh, nguyên thần của mình chạm tới một nơi đặc thù nào đó. Nó tồn tại ở một nơi rất đặc biệt, nguyên thần ở phía trên lưu lại lạc ấn, liền tùy thời có thể cảm giác được nó. Thì ra là như thế, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Nơi đặc thù này được thành viên Thương Minh xưng là Thương Minh không gian, lưu lại nguyên thần ấn ký, Thương Minh lệnh bài cũng vô dụng. Đánh chết cấm kỵ sinh vật, có thể đổi lấy đủ loại bảo vật, Mạnh Xuyên hiểu rõ, Thương Minh đích xác không có bất kỳ quy tắc trói buộc nào, chỉ cần tự tay đánh chết cấm kỵ sinh vật đủ cường đại, đủ nhiều, tự nhiên có thể đổi bảo vật. Đương nhiên sinh vật cấm kỵ thấp nhất đến cấp độ ngũ kiếp cảnh, thấp hơn nữa cũng vô dụng. 795 ấn ký. Mạnh Xuyên cũng cảm ứng được những ấn ký kia, không khỏi chấn động. Ấn ký cũng phân chia mạnh yếu. Xếp hạng thấp nhất chính là ngũ kiếp cảnh ấn ký, tổng cộng 786 vị. Ấn ký lục kiếp cảnh ở giữa, tổng cộng có 8 vị. Ấn ký thất kiếp cảnh ở chỗ cao nhất, có 1 vị. Bên trong Thương Minh, dĩ nhiên có đại năng thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên rung động. Cho dù là một tòa mênh mông hà vực, lục kiếp cảnh đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thất kiếp cảnh, thuần túy là truyền thuyết. Nếu các người đã luyện hóa rồi, liền đi ra ngoài đi. Thân người xà vĩ hộ pháp thần vung tay lên, đem 4 vị Mạnh Xuyên cùng với một đám kiếp cảnh yếu hơn, toàn bộ rời ra ngoài, và động phủ cổ xưa này cũng trong nháy mắt ẩn nấp vào thời không trường hạp biến mất. Mạnh Xuyên, Hắc Phong Lão Ma, Mân Cổ, Tuyết Ngọc Cung chủ 4 vị cùng với một đám thủ hạ đều bị rời đến hư không nơi lối vào ban đầu. Đi ra rồi, bọn Mạnh Xuyên bọn họ cũng nhìn thấy đám thủ hạ kia. Hắc Phong Lão Ma, Tuyết Ngọc Cung chủ, Mân Cố Đô phân biệt đem thủ hạ của mình thu vào trong động thiên, ngược lại Mạnh Xuyên không mang theo bất kỳ tay nào, hắn vốn là vì bắt bằng hoàng, trở thành thành viên Thương Minh là ngoài ý muốn thu hoạch. Chư vị, đừng vội đi, Mân Cổ cười nói. Hôm nay chúng ta đều gia nhập Thương Minh, quan trọng nhất chính là quen biết Thương Minh các thành viên khác. Quen biết các thành viên khác, cũng phải chậm rãi quen biết đi, Hắc Phong Lão Ma nhìn Mân Cổ. Chẳng lẽ Mân Cổ huynh có biện pháp gì nhanh? Chư vị trước tiến vào Thương Minh không gian, Mân Cổ mỉm cười nói. Thương Minh không gian, nó tồn tại phi thường đặc thù. Ở thời không trường hà bất kỳ một chỗ nào cũng có thể cảm ứng được nó, bất kỳ một thành viên nào cũng có thể ở trong đó ngưng luyện ra hóa thân. Đây là mượn nguyên thần ấn ký ngưng luyện hư ảo hóa thân, không có bất kỳ lực lượng gì. Một không gian hư ảo, sương mù mờ ảo, có hơn 1000 ghế đá nhàn rỗi. Mân Cổ, Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc Cung Chủ, Hắc Phong Lão Ma đều hàng lâm một tôn hóa thân ở đây. Có thể tùy thời cùng Thương Minh bất kỳ một thành viên nào liên hệ trao đổi, cũng có thể ngưng luyện hóa thân gặp mặt, Mẫn Cổ cảm khái nói. Lại không có bất luận cái gì ước thúc, cho nên rất nhiều ngũ kiếp cảnh đều khát vọng trở thành thành viên Thương Minh. Thật thần kỳ, Mạnh Xuyên nhìn chung quanh cũng có chút thán phục. Làm thế nào chúng ta biết các thành viên khác, Tuyết Ngọc Cung chủ nhìn Mân Cổ. Đừng nóng vội, đến rồi, Mân Cổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh cách đó không xa trong sương mù cũng hàng lâm một tôn hóa thân, là một nữ tử bào tím, nữ tử này da lỗ tai nhọn nhọn, có mái tóc dài màu xanh biếc, một cái một nụ cười đều vô cùng động lòng người. Điều này làm cho Mạnh Xuyên cũng thán phục, đây chỉ là hóa thân, nếu như tử bào nữ tử chân thân đến, mị lực sợ lớn hơn không biết bao nhiêu. Vị này là bạn tốt tử giao của ta, Mân Cổ giới thiệu. Chư vị xưng hô với tử giao ta là được rồi, nữ tử áo tím này mỉm cười nói. Ta cũng là một thành viên của Thương Minh, thích kết giao bằng hữu nhất, cũng thu thập toàn bộ tất cả thành viên Thương Minh tình báo. Đương nhiên tình báo này, nếu như bên ngoài, tự nhiên phải bán ra giá cao, nhưng đối với bên trong Thương Minh, đều là miễn phí tặng. Tử bào nữ tử nói xong liền vung tay lên. Một bên trong hư không liền xuất hiện đại lượng tin tức, tỉ mỉ giới thiệu tình báo của mỗi một thành viên. Đám người Mạnh Xuyên đều cẩn thận nhìn, với tốc độ vận chuyển theo ý thức của bọn họ, tự nhiên một hơi thở liền toàn bộ ghi nhớ. Những tình báo này nhìn như chi tiết, nhưng đều không phải quá quan trọng, cho nên nội bộ Thương Minh trước trao đổi tình báo lẫn nhau, coi như là mặc định quy củ. Cảm ơn, Mạnh Xuyên cảm tạ nói, Tạ Tử Giao muội tử, Hắc Phong lão ma cảm kích nói, nhận được tình báo mới tốt hơn cùng các thành viên khác giao tiếp. Không cần cảm ơn, mọi người mới gia nhập Thương Minh, cũng phải cho ta một phần tình báo, đơn giản miêu tả chính mình, ta cũng dễ nói cho các thành viên khác biết, các thành viên khác cũng quen biết chư vị, Tử Bào nữ tử mỉm cười nói. Đây là tự nhiên, Hắc Phong lão ma gật đầu, lập tức vung tay lên bên cạnh hư không xuất hiện tình báo đơn giản với hắn. Mạnh Xuyên cũng gật đầu, đưa đi một phần tình báo của bản thân. Tuyết Ngọc Cung chủ không lên tiếng, nhưng cũng trực tiếp đưa đi tình báo. Dựa theo tình báo của mấy trăm thành viên khác, mô tả chính mình là được. Tỷ như Mạnh Xuyên, miêu tả chính mình là Đông Ninh thành chủ, quê hương Tam Loan Hà Hệ, thân thể nguyên thần kim tu, ngũ kiếp cảnh, am hiểu. Ở ngoài vực hư không, công khai tên thật ít hơn, giống như Đông Ninh thành chủ, Tuyết Ngọc Cung chủ, Hắc Phong lão ma cũng không phải là tên thật, chính là cái tên mân cổ này nhìn như tên thật, đồng dạng là tu la dưới một cái đại xưng. Mạnh Xuyên cho mình khởi Đông Ninh chủ cũng là có kế hoạch cho tương lai. Được, Tử Bào nữ tử thu ba phần tình báo mới, về phần mân cổ tình báo nàng sớm đã biết. Vừa rồi ta cho chư vị, đều là tình báo cơ bản nhất, nữ tử áo tím mỉm cười nói. Còn có chút tình báo đặc thù, ta cũng có thể hơi chút tiết lộ một hai. Đám người Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe. Tử Giao, ở trong Thương Minh kết giao tứ phương, nàng biết nhiều hơn ta nhiều. Mân cổ nói. Nữ tử áo tím cười cười nói. Cũng chỉ có tin tức linh thông một chút, ta trước tiên nói đến 8 vị lục kiếp cảnh đại năng trong Thương Minh. Trong 8 vị này phần lớn lời phản ứng ngũ kiếp cảnh, muốn yêu cầu bọn họ hỗ trợ, chỉ có 2 vị dễ dàng mời, một vị là Băng Phách Chi Chủ, một vị là Hỏa Long Lão Tổ, chỉ là 2 người bọn họ đều có chút tham lam, nhờ bọn họ hỗ trợ, nhất định phải trả giá đầy đủ. Tham lam, 4 người Mạnh Xuyên lắng nghe cẩn thận. Có lục kiếp cảnh nguyện ý hỗ trợ, là chuyện tốt. Mặc dù chi phí có thể rất lớn. Băng Phách Chi Chủ là chủ nhân băng phách giới, tính tình lạnh như băng cao ngạo, nếu yêu cầu được nàng, nhất định phải lập tức nói chính sự, Tử Bào nữ tử nói. Mà Hỏa Long lão tổ là một trong thập nhị tổ trưởng lão của thời không trường Hà Long tộc. Mẫn cổ ở một bên nói. Thời không trường Hà, Long tộc tất cả chi nhánh mạnh nhất chính là 12 vị tổ địa trưởng lão, hiện giờ thời đại này, Long tộc cũng không có thất kiếp cảnh tồn tại. Ồ, Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc Cung Chủ, Hắc Phong Lão Ma đều cẩn thận lắng nghe. Long tộc đối với bọn họ mà nói lực uy hiếp vẫn rất mạnh, chỉ là thời đại này cũng không có thất kiếp cảnh. Bất quá, Long tộc trung quy trong lịch sử sinh ra bát kiếp cảnh, tự nhiên có lực lượng chấn tộc, Mẫn Cổ nói. Trừ phi ngươi có thất kiếp cảnh thực lực, bằng không vẫn là đừng đi trêu chọc Long tộc. Mấy người tán gẫu, 3 người Mạnh Xuyên nghe đủ loại tình báo. Cũng biết Thương Minh trong lục kiếp cảnh đại năng lượng mạnh nhất, tên là Đao Kiếm Khách, rượu tốt nhất, nhất định phải là thời không trường Hà Đình cao hiếm thấy rượu ngon mới có thể hấp dẫn hắn. Hắn một chân đã tiến vào thất kiếp cảnh, chỉ là thân thể chưa từng tăng lên đến thất kiếp cảnh, nếu không đã sớm độ kiếp rồi, loại tồn tại này, đã có thất kiếp cảnh bộ phận thực lực, cho dù là Long tộc cũng phải kính sợ 3 phần. À, Mạnh Xuyên bọn họ nghe sự tích của từng vị đại lão, nghe được cuối cùng lại là vị đại lão thất kiếp cảnh duy nhất của Thương Minh. Làm cho bọn họ không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thương Nguyên Tổ Sư chính là đại năng thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên càng hiểu, càng khâm phục. Thương Nguyên Tổ Sư từ lúc trước còn là thế giới cấp thấp quê hương bước vào vực ngoài, có thể đạt tới thất kiếp cảnh một bước này, quả thật rất giỏi. Nói chuyện lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm, nữ tử bào cười nói. Ta cũng sẽ đem tình báo của các ngươi đưa cho tất cả các thành viên khác. Mạnh Xuyên bọn họ tự nhiên không phản đối. Các thành viên khác quen thuộc với họ để kết bạn dễ dàng hơn. Một gã ngũ kiếp cảnh, một mình tu hành, lại có thể tìm được bao nhiêu cơ duyên. Toàn bộ thành viên Thương Minh phân tán ở các nơi thời không trường Hà, mọi người thông suốt có hay không, số lần đạt được cơ duyên sợ là tăng gấp 10 lần. Ngũ Phương Hà Hệ, Tuyết Ngọc Cung chủ dẫn đầu một mình rời đi. Ta cũng muốn đi, Mạnh Xuyên và 2 người bạn đồng hành cáo từ. Đừng nóng vội, Mân Cổ liên tục nói. Hắc Phong lão ma cũng lập tức nói. Đừng nóng vội, Đông Ninh huynh, ngươi hẳn là còn chưa chân chính gia nhập một phương thế lực chứ. Loại liên minh lỏng lẻo như Thương Minh không tính, ta nói là thế lực đứng đầu thời không trường Hà. Đích xác không có, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta hiện giờ ở, là âm ảnh chi địa, chỉ cần đạt tới ngũ kiếp cảnh là có thể gia nhập, Hắc Phong lão ma nhiệt tình mời nói. Ta có thể đề cử ngươi. Âm ảnh chi địa ở toàn bộ thời không trường Hà đều là thế lực xếp hạng 10, thành viên nội bộ cũng rất đoàn kết, sau khi gia nhập. Hắc Phong huynh không cần phải nói, Mạnh Xuyên khéo léo cực tuyệt. Có hồ sơ Thương Nguyên tổ sư lưu lại ghi lại, thế lực đứng đầu thời không Trường Hà là như thế nào, hắn so với Hắc Phong lão ma hiểu rõ hơn. Những thế lực đứng đầu này đều là có biện pháp đặc thù duy trì, cho dù là hơn ức năm cũng rất khó tiêu tán. Ta cũng muốn mời Đông Ninh huynh, Mân Cổ mỉm cười nói. Ta ở là Vĩnh Hằng Lâu tồn tại lịch sử lâu dài, ở thời không Trường Hà rất nhiều thế lực cũng đủ để xếp hạng hạng ba. Vĩnh Hằng Lâu tuy rằng mạnh, nhưng càng lòng lèo, quan hệ thành viên cũng không chặt chẽ, Hắc Phong lão ma lại nói. Âm ảnh chi địa của chúng ta phải đoàn kết hơn nhiều. Vĩnh Hằng Lâu đối với thành viên yêu cầu thấp là bởi vì chúng ta đủ mạnh, hơn nữa mở cửa buôn bán mà, chú ý chính là người tình ta nguyện, Mân Cổ mỉm cười nói. Vĩnh Hằng Lâu chúng ta hướng toàn bộ thời không Trường Hà làm ăn, có. Ta nguyện ý gia nhập, Mạnh Xuyên gật đầu. Mân Cổ chuẩn bị đại luận dài hơi sửng sốt. Ngươi nguyện ý gia nhập ở đâu? Hắc Phong lão ma ôm chờ mong. Gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên nói. Thương Nguyên tổ sư lúc trước chính là thành viên Vĩnh Hằng Lâu, thời không Trường Hà thế lực đông đảo, gia nhập bên nào, Mạnh Xuyên đã sớm quyết định. Vĩnh Hằng Lâu, chính là ngươi. Gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, Hắc Phong lão ma nhịn không được khuyên nhủ. Đông Ninh huynh, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, đừng khinh suất quyết định. Ta cảm thấy Đông Ninh huynh quyết định rất sáng suốt, Mân Cổ mỉm cười nói. Vĩnh Hằng Lâu tuy rằng thế lớn, nhưng mọi thứ đều đánh dấu ra giá cả, Hắc Phong lão ma nói. Âm ảnh chi địa của ta thì khác, đối với thành viên mới có rất nhiều trợ giúp, hơn nữa ở phạm vi thần nữ hạ vực, thực lực âm ảnh chi địa chúng ta so với Vĩnh Hằng Lâu còn hơn một bậc. Mạnh Xuyên lắc đầu cười nói. Tạ Hắc Phong huynh, không cần khuyên ta nữa. Hắc Phong lão ma thấy thế chỉ có thể dừng lại. Vùng đất bóng tối tích cực hơn trong việc hấp thụ các thành viên mới, các thành viên hấp thụ càng mạnh càng có tiềm năng, người giới thiệu càng nhận được nhiều đóng góp. Gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, có phải muốn đi Vĩnh Hằng Lâu ở thần nữ hạ vực tổng bộ hay không? Mạnh Xuyên hỏi. Đúng, Mân Cổ gật đầu. Ta đi cùng ngươi. Hắc Phong huynh, vậy chúng ta cáo từ trước. Hắc Phong, chúng ta cáo từ. Mạnh Xuyên, Mân Cổ tâm tình đều rất sung sướng, sau khi cáo từ với Hắc Phong lão ma, rất nhanh liền thông qua thời không Trường Hà chạy tới tổng bộ thần nữ hạ vực của Vĩnh Hằng Lâu. Hắc Phong lão ma nhiệt tình tiễn biệt hai người rời đi, sau đó trầm tư tại chỗ một lát sau cũng rời đi. Không nghĩ tới lần này gặp Mạnh Xuyên, Tuyết Ngọc cung chủ chạy trên sông dài thời không. Giao thủ với hắn, phát hiện tâm linh ý chí của ta có khiếm khuyết, đây coi như là thu hoạch. Lần này trở về, nhất định phải để thăng tâm linh ý chí, đem chuyện này đặt ở vị trí thứ nhất. Ánh mắt Tuyết Ngọc cung chủ tràn ngập chiến ý. Hắn ở ngũ kiếp cảnh cũng coi như thiên tư cao, tu hành đến nay mới qua 2 vạn năm, nắm giữ 2 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, đời này là có một chút hy vọng trùng kích lục kiếp cảnh. Hắc Phong lão ma chính là Ngu Phương Hà hệ, trước tiên trở về hang ổ. Một tòa hắc ám tinh thần, có gió đen từng trận. Sau khi phất tay áo ném ra một đám thủ hạ từ động thiên, Hắc Phong lão ma liền một mình trở lại trong cung điện của mình. Tuyết Ngọc, Đông Ninh, thực lực của hai người bọn họ đều mạnh hơn ta. Hắc Phong lão ma cao ngồi trên ngai vàng, nhớ lại lần này lang bà động phủ từng chút một. Với tốc độ tu hành của ta, nhất định phải mượn ngoại vật, mới có hy vọng leo lên tới lục kiếp cảnh, Hắc Phong lão ma thầm nghĩ. Trước tiên đem tình báo của 3 vị bọn họ bán đi, Hắc Phong lão ma thầm nghĩ. Còn có thể đổi chút cống hiến. Hắn lật tay, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài màu đen. Trên ngọc bài có chút ngân quang lưu truyền, xuyên thấu qua ngọc bài hắn có thể liên lạc được với tổng bộ âm ảnh chi địa ở thần nữ hạ vực. Tình báo bình thường của các thành viên khác thương minh, âm ảnh chi địa đã sớm có rồi, tình báo của Mân Cổ cũng sớm có rồi sao? Tuyết Ngọc cung chủ thực lực tăng lên, tình báo ngược lại bán 30 cống hiến, tình báo của Đông Ninh bán 200 cống hiến, không tệ lắm. Hắc Phong lão ma rất hài lòng. Từ nhỏ yếu từng bước tu hành đến nay, hắn đã quen nắm bắt tất cả cơ hội tích góp tài nguyên, phản bội tình báo. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, lại không nói không cho phép truyền ra ngoài. Thành viên thương minh, tình báo nội bộ trao đổi với nhau, bình thường sẽ không truyền ra ngoài, đây chỉ là quy tắc tiềm năng, không có ước định rõ ràng, dù sao đều là tình báo đơn giản, bên ngoài buôn bán cũng không bán được giá cao bao lãnh nào, mà chỉ có người đầu tiên bán mới có thể kiếm được một khoản. Tình báo một khi bị các tổ chức lớn biết được, những người khác sẽ không có cách nào bán, trừ phi có tình báo mới. Mạnh Xuyên thân thể nguyên thần đều là ngũ kiếp cảnh cấp độ thực lực, và lại nắm giữ 2 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, Hai loại quy tắc đều có giới thiệu đơn giản, lần đầu tiên bán ra bên ngoài mới có 200 cống hiến. Đương nhiên nếu có tình báo mạnh xuyên mới tu hành hơn 1.000 năm, giá trị tình báo tăng gấp 10 lần. Chỉ là đến cảnh giới mạnh xuyên như vậy, những cường giả khác khó có thể nhìn thấu những năm tháng trên người hắn. Mạnh xuyên, Mân Cổ đang chạy trên dòng thời không trường hà. Tuy rằng cùng là sinh mệnh ngũ kiếp cảnh, ở thời không trường hà có thể lèn vào độ sâu tương đương, chỉ là tốc độ đi lại có chênh lệch ước chừng 10 lần. Đông Minh huynh, ngươi đi đường thật nhanh, sợ là gần như lục kiếp cảnh, Mân Cổ thán phục nói. Ha ha, cái khác thì thôi, luận trong ngũ kiếp cảnh chạy tới mạnh hơn ta sợ là rất hiếm thấy. Mạnh xuyên cười, lĩnh vực bản thân mang theo Mân Cổ cùng nhau chạy đi, Mân Cổ ở trong thời không trường hà chạy quá chậm, mình mang theo liền nhanh hơn nhiều. Ngươi mang theo ta, phòng chừng mấy canh giờ là có thể đến Xích Xà Tinh, Mân Cổ nói. Xích Xà Tinh, chính là tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu ở Thần Nữ Hà Vực, tổng bộ cấp Hà Vực. Rất nhiều hà hệ đều có chi nhánh Vĩnh Hằng Lâu. Một Hà Vực, có một trụ sở cấp Hà Vực. Cái này thời không trường hà, Vĩnh Hằng Lâu cũng có một tòa tổng bộ, chỉ là nơi đó quá xa xôi quá thần bí, thành viên bình thường, ngũ kiếp cảnh là không có tư cách đi tới. Ở Xích Xà Tinh tọa trấn là Xích Xà Tinh chủ, Mân Cổ nghiêm túc nói. Toàn bộ thần nữ hà vực tuy rằng hà hệ đông đảo, bao gồm cả ẩn cư tu hành, tổng cộng cũng chỉ có 8 vị lục kiếp cảnh, trong đó chỉ có Xích Xà Tinh chủ gia nhập Vĩnh Hằng Lâu của chúng ta, chẳng qua luận thực lực, Xích Xà Tinh chủ hẳn là được coi là toàn bộ thần nữ hà vực số 1 số 2. Ồ, thần nữ hà vực số 1 số 2, Mạnh Xuyên là tân tấn ngũ kiếp cảnh, đối với kết cấu cường giả thần nữ hà vực đương đại, hoàn toàn không rõ ràng lắm, chờ sau khi gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, hắn cũng phải bù đắp một khoảng trống, thu thập loại tình báo này. Đúng, Mân Cổ gật đầu. Xích Xà Tinh chủ tu hành đến nay, đã có hơn 9 vạn năm, ngoại trừ đảm nhiệm chấp sự của Vĩnh Hằng Lâu, hắn còn là tộc trưởng đương đại của tộc Xích Xà sinh mệnh đặc thù, toàn bộ thời không trường hà, tất cả Xích Xà đều lấy hắn làm tôn. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, Xích Xà là sinh mạng đặc thù có chút cường đại, thể năng trưởng thành sánh ngang với thực lực tam kiếp cảnh, là tộc quần tương đương với các tộc như Hắc Ám Khổng Tước, thủ lĩnh tối cao của cả tộc quần. Bất quá cũng bình thường, giống như Long tộc ở sinh mệnh đặc thù coi như một trong những tộc quần cường thịnh nhất, đương đại cũng chỉ có 12 vị lục kiếp cảnh, Xích Xà nhất tộc cùng Long tộc so ra vẫn là kém hơn nhiều, đương đại có thể có một vị lục kiếp cảnh tọa trấn coi như không tệ. Hai người vừa chạy ven đường tán gẫu, nửa ngày sau liền đến Xích Xà Tinh. Thật là một tòa tinh thần lớn. Mạnh Xuyên nhìn ngôi sao khổng lồ, không khỏi thán phục. Tòa tinh thần này có đường kính ngàn vạn dặm, bên ngoài Thái Dương tinh thần có thể có ngàn vạn dặm tinh thần xem như tương đối hiếm thấy. Liếc mắt một cái, toàn bộ tinh thần có màu đỏ sậm, mơ hồ có sương bụi bốc lên, trong sương bụi mơ hồ có thể nhìn thấy từng con đại xà màu đỏ rực, từng con rắn lớn đi khắp các nơi trong tinh thần. Ở bên ngoài, muốn tìm được sinh mạng đặc thù Xích Xà phi thường khó khăn, nhưng ở chỗ này lại là số lượng rất nhiều. Đây là toàn bộ thời không trường hà, xào huyệt lớn nhất của Xích Xà nhất tộc, do Xích Xà tinh chủ tự mình tọa trấn. Xích Xà nhất tộc đều là ở ngoài vực thai nghén sinh ra, cũng không có thế giới quê hương, Mân Cổ truyền âm nói. Do đó hang ổ này, Xích Xà tinh chủ càng thêm coi trọng an toàn, là vì chân thân mình, cũng là vì cả tộc quần, cho nên Xích Xà tinh chủ không tiếc đại giới chế tạo toàn bộ Xích Xà tinh cố như kim thang. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Chính mình còn có chân thân có thể trốn ở thế giới quê hương, sinh mệnh đặc thù cũng không có chỗ tốt như vậy, mức độ coi trọng an toàn của hang ổ có thể tưởng tượng được. Tổng bộ cấp sông Vĩnh Lâu Lâu vốn rất coi trọng an toàn, lại là hang ổ của Xích Xà tinh nhất tộc, Mạnh Xuyên nhìn tòa tinh thần kia đều có chút thán phục, dưới thất kiếp cảnh, sợ là không uy hiếp được tòa Xích Xà tinh này. Đi, đi vào đi, Mân Cổ nói. Tiến vào Xích Xà tinh, trực tiếp đi chủ thành, đừng đến ngoài thành là được. Cả hai cùng nhau lao xuống. Xích Xà tinh có trận pháp trùng trùng điệp điệp bao phủ, Mạnh Xuyên bọn họ bình thường cũng chỉ có thể tiến vào trong thành, ngoài thành cũng rất khó lẻn vào. Vù. Mạnh Xuyên, Mân Cổ vừa đi tới trên bầu trời chủ thành Xích Xà tinh, liền có một đạo hồng bào thân ảnh nghênh đón mà đến. Mân Cổ huynh, một vị nam tử đầu trọc áo bào đỏ cao lớn tuấn lãng bay tới, hắn lại cười nhìn Mạnh Xuyên. Vị này chính là Đông Ninh đi. Vị này là Xích Cửu Tân, Mân Cổ giới thiệu với Mạnh Xuyên. Tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu của thần nữ Hà Vực, rất nhiều sự vụ bình thường là do hắn phụ trách, chỉ có chuyện trọng yếu nhất mới có thể do tinh chủ ra mặt. Gặp qua Xích Cửu Tân huynh, Mạnh Xuyên khách khí nói. Chuyện của ngươi, Mân Cổ đã sớm truyền tin tức đến tổng bộ, Ta cũng đem tin tức truyền đến toàn bộ tổng bộ Thời Không Trường Hà, Xích Cửu Tân mỉm cười nói. Thời Không Trường Hà tổng bộ bên kia đã trả lời, đồng ý ngươi gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, vì vậy, đi bộ một lần nữa chương trình. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Chúng ta muốn đi bái phòng tinh chủ một chút sao? Mân Cổ hỏi. Không cần, Xích Cửu Tân cười nói. Lão Tổ hiện giờ trường kỳ bế quan, liền muốn trước đại hạn trùng kích thất kiếp cảnh, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy. Mạnh Xuyên, Mân Cố Đô gật đầu. Lục kiếp cảnh đại năng, bình quân cũng chỉ 89 vạn năm thọ mệnh. Xích xà tinh chủ là sinh mạng đặc thù xích xà, hơn nữa con đường tu hành, tuổi thọ mới tương đối dài một chút, nhưng thời gian vẫn rất khẩn trương, cả xích xà nhất tộc đều chờ đợi lão tổ của chúng có thể đạt tới thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên hai người bọn họ đến, còn không đáng để xích xà tinh chủ phân tâm. Đi, chúng ta đi Vĩnh Hằng Lâu, Xích Cửu Tân dẫn dắt, mang theo Mạnh Xuyên, Mân Cổ bay về phía tòa nhà cao 9 tầng nguy nga nhất chủ thành. Tòa chủ thành này chiếm diện tích ước vạn dặm, mà Vĩnh Hằng Lâu là kiến trúc hùng vĩ nhất trong đó, thậm chí là toàn bộ xích xà tinh cao nhất, vượt qua tất cả sơn mạch, là tổng bộ cấp Vĩnh Hằng Lâu Hà Vực, cao 9 vạn trượng. Tốt một tòa Vĩnh Hằng Lâu. Mạnh Xuyên đi theo Xích Cửu Tân bay về phía Vĩnh Hằng Lâu, cũng cảm giác được tòa Vĩnh Hằng Lâu này mang đến cảm giác áp bách, đó là Vĩnh Hằng Lâu trận pháp mang đến uy hiếp, nếu là người tu hành nhỏ yếu có lẽ còn không phát hiện được, càng là cảnh giới cao giả từ trong Vĩnh Hằng Lâu rất nhỏ ba động có thể cảm giác được trận pháp đáng sợ. Trong hồ sơ tổ sư ghi lại, đối với thế lực đứng đầu Thời Không Trường Hà ghi chép đều rất tỉ mỉ, tự nhiên bao gồm Vĩnh Hằng Lâu. Mỗi một tòa Vĩnh Hằng Lâu tổng bộ cấp Hà Vực đều có thể nói là pháo đài yếu tắc, bởi vì nó quá trọng yếu, nó là trung tâm khống chế của đông đảo phân bộ hà hệ của toàn bộ Hà Vực, còn phải giữ liên lạc với tổng bộ Thời Không Trường Hà của Vĩnh Hằng Lâu, cũng có thể tiến hành ổn định thời không truyền tống cường giả, truyền tống vật phẩm đều có thể trong nháy mắt hoàn thành. Thành viên bình thường của Thời Không Trường Hà rất khó có được trợ giúp trong nháy mắt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng là thành viên lục kiếp cảnh, bình thường đều là tọa trấn Hà Vực cấp tổng bộ, đều là có thể được trợ giúp, xích xà tinh chủ gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, phòng trừng cũng có suy nghĩ này. Sinh mệnh đặc thù kiếp cảnh đại năng, càng thêm coi trọng an toàn, bọn họ không có sinh mệnh thế giới che chở, có Vĩnh Hằng Lâu Thời Không Trường Hà tổng bộ trợ giúp, chính là siêu đại trợ lực. Hô, Xích Cửu Tân, Mạnh Xuyên, Mân Cổ bay về phía lối vào khổng lồ lầu một Vĩnh Hằng Lâu. Vĩnh Hằng Lâu này lầu một cửa vào, rộng lớn vô cùng, chừng 3.000 trượng, trận pháp thời khắc duy trì, khiến cho Vĩnh Hằng Lâu bên trong không gian trùng trùng điệp điệp, khó có thể rình rập. Mạnh Xuyên vừa bay vào cửa vào, liền mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, thậm chí cảm giác đến một cỗ khí tức ngũ kiếp cảnh cấp độ. Nơi này là xích xà tinh, ngũ kiếp cảnh đại năng tương đối nhiều, Mân Cổ truyền âm cùng Mạnh Xuyên nói. Xích xà nhất tộc cũng là tộc quần sinh mạng đặc thù cường đại của Thời Không Trường Hà, lục kiếp cảnh của cả tộc quần chỉ có một vị, nhưng ngũ kiếp cảnh ước tính hẳn là có hơn 80 người, ở xích xà tinh có 33 vị, ngũ kiếp cảnh khác đều phân tán ở các hà vực. Mạnh Xuyên gật đầu. Một vị tộc trưởng lục kiếp cảnh, 33 vị ngũ kiếp cảnh đại năng, không hổ là hang ổ của xích xà nhất tộc. Hô, Vĩnh Hằng Lâu bên trong trận pháp huyền diệu, phân chia ra tầng tầng không gian. Xích Cửu Tân mang theo Mạnh Xuyên, Mân Cổ. Chúng ta phải tiến hành nghi thức Đông Ninh Huynh gia nhập Vĩnh Hằng Lâu trước, cho nên trực tiếp đi cấp độ 8 Vĩnh Hằng Lâu. Vĩnh Hằng Lâu tầng 8, dĩ nhiên là trọng địa, khách nhân là không cho phép tiến vào. Trong một hội trường trên tầng 8, sảnh thành hình bát giác, phạm vi ước chừng 30 trượng, nhưng cao 300 trượng, trên nóc nhà cùng với vách tường đều điêu khắc vô số phù văn. Gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, phải tuân thủ quy củ của Vĩnh Hằng Lâu, Xích Cửu Tân đem một quyển sách màu vàng đưa cho Mạnh Xuyên. Đông Ninh Huynh, ngươi hãy nhìn quy củ phía trên. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận bắt đầu lật xem. Thương Nguyên Tổ Sư lúc trước chính là cao tầng Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên tự nhiên quen thuộc với bộ này, cái gọi là quy củ này kỳ thật chủ yếu là vì bảo đảm Vĩnh Hằng Lâu có thể công bằng làm ăn, bọn họ những thành viên này không được ỷ vào thân phận phá hư Vĩnh Hằng Lâu vận chuyển. Đối với các ràng buộc khác của thành viên, nó không phải là rất lớn, Vĩnh Hằng Lâu chú ý hơn đến mua bán công bằng, đối với các thành viên cũng vậy. Không thành vấn đề, Mạnh Xuyên gật đầu, khép lại sách màu vàng. Quy củ của Vĩnh Hằng Lâu, xem như là trong thế lực đứng đầu coi như rất rộng rãi, Mân Cổ ở một bên cũng cười nói. Hằng Vĩnh Lâu hạch tâm, chính là vì buôn bán. Nghe nói Vĩnh Hằng Lâu, cơ hồ trải rộng mỗi một tòa hà vực, Mạnh Xuyên nói. Còn có 19 tòa hà vực không cách nào thẩm thấu, Mân Cổ nói. Các hà vực khác, đều có tổng bộ cấp hà vực. đến từ tu la giới, Mân Cổ đối với rất nhiều tình báo hiểu rõ hơn Mạnh Xuyên nhiều hơn. Đông Ninh huynh, nếu không thành vấn đề, vậy thì bắt đầu gia nhập nghi thức, Xích Cửu Tân nói. Lát nữa sẽ ở dưới sự chứng kiến của Vĩnh Hằng Chi Nhãn, chính miệng ngươi cam kết tuân thủ 99 quy định của Vĩnh Hằng Lâu, trở thành một thành viên của Vĩnh Hằng Lâu. Được, Mạnh Xuyên gật đầu. Vậy thì bắt đầu rồi. Xích Cửu Tân lúc này mới kích phát phù văn trận pháp trên vách tường sảnh này, lập tức hắn cùng Mân Cổ lập tức rời khỏi tòa sảnh này, cửa sảnh cũng đóng lại, trong bát giác hình sảnh này chỉ còn lại một mình Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỗ cao nhất của sảnh bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, trong vòng xoáy xuất hiện một con mắt thật lớn. Vĩnh Hằng Chi Nhãn, Mạnh Xuyên trong lòng chấn động, đôi mắt khổng lồ, đồng tử có màu vàng, nhìn xuống phía dưới. Đối mặt với nó, Mạnh Xuyên cảm thấy mình nhỏ bé. Dựa theo Thương Nguyên Tổ sư ghi lại, các thành viên thất kiếp cảnh có hạn chót tuổi thọ, cho nên toàn bộ Vĩnh Hằng Lâu chân chính trường quản sự vụ chính là Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Vĩnh Hằng Lâu tồn tại đến nay lấy ức năm làm đơn vị lịch sử dài đằng đẵng, Vĩnh Hằng Chi Nhãn vẫn tồn tại. Nó có thể quan sát trực tiếp từng trụ sở cấp hạ vực thông qua liên hệ giữa tổng bộ sông dài thời gian và không gian và trụ sở cấp hạ vực. Nó có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, Thương Nguyên Tổ sư coi nó như một vị thất kiếp cảnh tuổi thọ vĩnh hằng mà đối đãi. Thương Nguyên giới, Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, Vĩnh Hằng Lâu 99 điều quy định, người có nguyện ý tuân thủ không? Vĩnh Hằng Chi Nhãn tràn ngập bầu trời trong sảnh này, nhìn xuống Mạnh Xuyên phía dưới. Ở trước mặt Mạnh Xuyên cũng hiện lên từng nội dung quy định, chính là quy định đã xem qua trong sách trước đó một lần. Ta nguyện tuân thủ Vĩnh Hằng Lâu 99 điều quy định, trở thành một thành viên của Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên trịnh trọng nói. Ngũ kiếp cảnh trẻ tuổi, ta rất chờ mong, Thương Nguyên giới lại xuất hiện một vị thất kiếp cảnh, Vĩnh Hằng Chi Nhãn nhìn xuống phía dưới nói. Mạnh Xuyên trong lòng chấn động, ngũ kiếp cảnh trẻ tuổi, còn trẻ. Vĩnh Hằng Chi Nhãn, liếc mắt một cái nhìn thấu tuổi của mình sao, cũng đúng. Thương Nguyên Tổ sư đem nó coi như thất kiếp cảnh đối đãi, nói nó có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấu tuổi của mình cũng không kỳ quái. Ông, từng sợi tơ màu vàng hội tụ trong sành, ngưng tụ thành một khối lệnh bài màu vàng, trên đó có hai chữ Đông Ninh, rơi vào trong tay Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên biết là thân phận lệnh bài của mình ở Vĩnh Hằng Lâu, vừa vào tay, liền cảm giác lệnh bài đã có thể hoàn mỹ khống chế, bởi vì đây là mượn khí tức của Mạnh Xuyên làm căn bản ngưng luyện mà thành. Bằng vào lệnh bài, có thể liên hệ với tổng bộ cấp hạ vực. Ồ, đi theo cỗ lực lượng thần bí này nhanh chóng lui đi, Vĩnh Hằng Chi Nhãn nhìn Mạnh Xuyên một chút, liền triệt để phai nhạt biến mất. Đối với Vĩnh Hằng Chi Nhãn mà nói, trong lịch sử dài đằng đẵng nó đều đã gặp qua các đời thất kiếp cảnh, không đến thất kiếp cảnh nó không quá để ý, cũng chỉ có Mạnh Xuyên đến từ Thương Nguyên giới cùng với tuổi tác, để cho nó chú ý tới mà thôi. Trở thành một thành viên của Vĩnh Hằng Lâu, Mạnh Xuyên nhìn lệnh bài trong tay. Lệnh bài cảm ứng có thể liên lạc với tổng bộ cấp hạ vực, điều tra rất nhiều tin tức. Thành viên bình thường, Đông Ninh chủ Mạnh Xuyên, quê hương, thần nữ hạ vực, hệ thống Tam Loan Hà, Thương Nguyên giới. Thực lực, ngũ kiếp cảnh, đóng góp, không. Tổng bộ cấp hạ vực có thể dò xét được rất nhiều điển tịch, bảo vật. Mạnh Xuyên mượn lệnh bài điều tra, cũng cảm thấy rung động. Vĩnh Hằng Lâu là nơi giao dịch lớn nhất của thời không Trường Hà, luận nội tình luận bảo vật, nó cũng là thời không Trường Hà số 1 số 2. Rất nhiều bảo vật đặc thù, quá thưa thớt, đều không bán cho khách nhân bên ngoài, chỉ có thành viên nội bộ mới có thể mua. Các thành viên nội bộ cũng được phân cấp. Ngũ kiếp cảnh, có thể mua bảo vật phạm vi là có phân chia, hào phí ngoại vực nguyên tinh là có thể mua. Lục kiếp cảnh, có thể mua càng nhiều, bao gồm hư không đổ lục các loại, chỉ cần trả giá ngoại vực nguyên tinh là có thể mua. Thất kiếp cảnh, phạm vi mua tiếp tục tăng lên. Ngoại trừ thực lực phân chia quyền hạn địa vị ra, một loại khác chính là cống hiến. Đối với Vĩnh Hằng Lâu cống hiến, có thể trực tiếp mua bất kỳ bảo vật nào. Sơ giai Vĩnh Hằng lệnh, lấy 30 vạn cống hiến đổi lấy, dựa vào sơ giai Vĩnh Hằng lệnh có thể mua rất nhiều bảo vật, thậm chí sơ giai Vĩnh Hằng lệnh có thể bán lại cho khách nhân bên ngoài. Đây cũng là phương pháp khách ngoại bên ngoài mua tuyệt đỉnh kỳ chân, tiêu hao là cống hiến của thành viên nội bộ. Trung giai Vĩnh Hằng lệnh, lấy 100 vạn cống hiến đổi lấy. Cao giai Vĩnh Hằng lệnh, lấy 300 vạn cống hiến đổi lấy, đây cũng là toàn bộ Vĩnh Hằng Lâu quý trọng nhất. Thành viên nội bộ lấy cống hiến đổi lấy đủ loại bảo vật, cũng có thể đổi lấy sơ giai Vĩnh Hằng lệnh bán cho người tu hành bên ngoài. Cống hiến của ta bây giờ là không, Mạnh Xuyên tự diễu. Nếu là dựa vào chính mình, phải tích góp được 30 vạn cống hiến, thật không biết phải bao nhiêu năm. Bởi vì dựa theo Thương Nguyên Tổ sư ghi lại, lục kiếp cảnh đại năng, nếu là dụng tâm phục vụ Vĩnh Hằng Lâu, là hy vọng gom đủ 30 vạn cống hiến, mà trên thực tế, hơn phân nửa thành viên lục kiếp cảnh, cả đời đều gom không tới 30 vạn cống hiến. Mạnh Xuyên là thành viên ngũ kiếp cảnh này, gom đủ mấy vạn cống hiến đều rất khó. Cho nên muốn mua một quyển hư không đồ lục, ngắn hạn biện pháp duy nhất chính là sơ giai vĩnh hằng lệnh. Mạnh Xuyên lật xem các loại tin tức bảo vật, trong đó có ghi chép về hư không đồ lục, là tuyệt học xếp thứ nhất trong hư không của cả thời không Trường Hà, nghi ngờ cấp độ vĩnh hằng truyền hư không tuyệt học, tự nhiên vô cùng cao ngất. Hư không đồ lục 3 quyển, mỗi quyển ghi chép hư không bất đồng phương diện. Một quyển đơn độc, cần 30 vạn cống hiến, có thể đổi lấy sơ giai vĩnh hằng lệnh. Lục kiếp cảnh trở lên thành viên, 30 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh có thể đổi lấy một quyển. Sau khi đổi lấy, cần lập tức đọc sách, không được mang ra vĩnh hằng lâu. Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa, lúc này lật tay lấy ra một quả sơ giai vĩnh hằng lệnh kia, một luồng nguyên thần lực thẩm thấu tiến vào sơ giai vĩnh hằng lệnh. Sơ giai vĩnh hằng lệnh khí tức lập tức đại trướng, dẫn động toàn bộ vĩnh hằng lâu. Ao ao ao, có dao động bao phủ Mạnh Xuyên. Ta muốn mua hư không đồ lục quyển 3, Mạnh Xuyên mở miệng,